Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1151, Thần Vương tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thiên giới trong, chư thần thọ nguyên tương đối dài dằng dặc, đúng vậy, một cái người vinh quang cùng địa vị cực kỳ coi trọng, các thần tướng trăm phương nghìn kế đề thăng thực lực, tranh đoạt có thể đi vào tướng bảng trong, tự nhiên có thể vạn chúng chúc mục. Thiên giới Dương Đanh Lâm Dịch mới vừa phi thăng thiên giới, liền đạt được bực này ngạo nhân chiến tích, chém liên tục 5 vị tướng bảng người trong, nếu là nghiêm ngặt tính toán đến xem, tướng bảng bài danh không chỉ là 33, hẳn là còn muốn lại phía trước một chút. Bực này thủ đoạn cùng chiến lực để cho đông đảo phong tộc kính nể không thôi, nhưng Lâm Dịch ngược lại làm cho mọi người giấu giếm xuống tới, tựa hồ đối với bực này vinh quang không thèm để ý chút nào. Vô Bá nhịn không được khuyên nhủ, Lâm tiểu đệ, tướng bảng bài danh không phải chuyện đùa, tướng bảng người trong hành tẩu tại thiên giới các nơi, cũng sẽ bị người kính ngưỡng, ngươi. Hư danh mà thôi, ta còn là nghĩ sớm ngày bước vào vương cấp. Lâm Dịch cười cười, Vô Bá há miệng đang muốn khuyên nữa, nhưng nhìn Lâm Dịch thái độ kiên quyết cũng không tiện nhiều lời. Vô Bá trầm ngâm ít lại nói, nhưng ngươi hôm nay xuất thủ cứu giúp đại ân, ta là tuyệt đối không dám hướng chủ nhân giấu giếm. Huống chi, hai đại hoàng tộc có hành động này, ta cũng có thể cho chủ nhân nhắc nhở, để cho hắn sớm làm phòng bị. Phong Tử Hiên ở một bên nhắc nhở, đại ca ca, Vô Bá trong miệng chủ nhân chính là Tử Hiên cha, cũng là phong tộc tộc trưởng, người khác rất hiền hòa, nhất định sẽ cho ngươi rất nhiều tưởng thưởng. Lâm Dịch trong lòng khẽ động suy nghĩ đạo. Tử Hiên chính là Thanh Đế Tôn Nhi, nếu là theo này đường, có lẽ sẽ có cơ gặp được Thanh Đế hỏi thăm thiên giới đại nạn một chút bí mật, cũng có thể tìm được một chút vấn thiên kiếm mũi kiếm đầu mối. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch ôm quyền nói, khen thưởng ngược không cần, ta cũng sớm có dự định bái kiến phong tộc tộc trưởng, trong lòng có một chút nghi vấn muốn thỉnh giáo. Tốt, Vô Bá gật đầu nói, Lâm tiểu đệ có thể yên tâm, ngoại trừ chủ nhân, chuyện hôm nay bọn ta không có hướng người ngoài đề cập. Nói xong, Vô Bá nhìn về phía chung quanh hơn 10 vị phong tộc thị vệ. Đạo hữu yên tâm, bọn ta cũng chắc chắn giữ bí mật tuyệt đối. Đông đảo phong tộc thị vệ trầm giọng đáp, mọi người đang tại chỗ không có làm nhiều lưu lại, bắt đầu hướng phong tộc chiếm cứ Đông Phương Thiên Đình tốc độ cao nhất đi nhanh, Lâm Dịch cũng ngoại lệ cùng Phong Tử Hiên ngồi chung chiến xa trên. Biểu hiện ra nhìn, mọi người tựa hồ đã thoát khỏi nguy cơ, nhưng Lâm Dịch lại không có chút nào thả lỏng. Nơi này là Chu Ma chiến trường, Nguyên Thủy Thiên Ma đang bay thăng lúc đem Lâm Dịch dẫn tới nơi đây cũng không phải ngẫu nhiên. Nguyên Thủy Thiên Ma khôi phục thực lực chưa chắc sẽ tự mình đi ra đuổi giết hắn, nhưng nhất định sẽ phái cường đại ma tộc đến đây. Nếu là vương cấp ma tộc đến đây, Lâm Dịch đám người kia cũng phải chết ở nơi đây. Nếu là phái đông đảo tướng cấp ma tộc đến đây, lấy Lâm Dịch trạng thái cũng không thích hợp xuất thủ, duy nhất có thể vận dụng chính là phong thần sách. Chỉ cần có phong thần sách ở trên người, đối mặt tất cả tướng cấp thiên thần, Lâm Dịch đều không sợ hãi. Nhưng phong thần sách xem như là Lâm Dịch cường đại nhất một lá bài tẩy, hắn không muốn quá sớm bại lộ. Nguy cơ còn không dừng lại ở nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Nhai bọn người lúc này đây kế hoạch rõ ràng đến có chuẩn bị, thế lực sau lưng miêu tả sinh động chính là hai đại hoàng tộc. Xuất động tướng bảng 5 người, đội hình không thể bảo là điều độ, nhưng hôm nay lại toàn quân bị diệt, hai đại hoàng tộc hôm nay nhất định đã nhận được tin tức. Tức giận dưới, chưa hẳn không có phái mạnh hơn đội hình đến đây chặn giết Lâm Dịch bọn người. Hơn nữa tuy rằng thiên giới chư thần có một loại bất thành văn ước định, vương cấp thiên thần sẽ không xuất thủ tham dự thế lực tranh đấu, nhưng Lâm Dịch tại nhân giới đã sớm nhìn thấu loại này ước định bản chất. Đối với hoàng tộc mà nói, tùy thời đều có thể đánh vỡ loại này ước định, trước kia thủy chung không có thần vương qua giới, đơn giản là bởi vì lợi ích không đủ lớn. Lâm Dịch cũng không muốn mới vừa phi thăng thiên giới, liền bị vương cấp thiên thần khắp nơi truy sát. Ngồi ở trên chiến xa, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, theo từ phủ tiên các lấy ra hơn 10 giọt trường sinh trì thủy, phân đến mỗi một cái phong tộc thị vệ tay trong. Cái này, Vô Bá bọn người mặt kinh ngạc. Mỗi một giọt trường sinh trì thủy đối với bọn họ mà nói đều phụng như chân bảo, có giá cả trên trời, không nghĩ tới cái này Lâm Dịch vừa ra tay, chính là bực này đại thủ bút, gần như đưa bọn họ đập ngất. Cái này quá quý trọng, ta nhớ muốn, ngạch, không, ta không thể muốn, một vị phong tộc thị vệ thanh âm run rẩy nói năng lộn xộn. Cái này quá, quá, quá xa xỉ, tên còn lại hoàn toàn ngốc rơi, trợn mắt hốc mồm. Nhân giới thần tướng quá đặc biệt sao, tùy thích, có người nói thầm một tiếng. Không đến một ngày, cái này mới tới thiên giới, ở trong lòng bọn họ ở nông thôn tiểu tử, đã hoàn toàn lật đổ đông đảo phong tộc người trong quan niệm. Lâm Dịch trầm giọng nói, giao long chiến xa cũng đủ lớn, hôm nay nếu không cần tìm kiếm lịch tuyển liên đẳng linh dược, ta kiến nghị các vị đạo hữu toàn bộ lên xe, lợi dụng cái này trường sinh trì thủy chữa thương khôi phục trạng thái. Vu Bá chần chờ một chút vẫn là gật đầu đáp ứng. Ở đây cử động tại phong tộc bên trong, có phần đúng vậy chủ nhân không hề kính chi ngại, nhưng Lâm Dịch đã có loại này an bài, chắc chắn sự tình xuất có nguyên nhân. 9 con dao long tốc độ không giảm, nhưng từng cái một đôi mắt trông mong quay đầu lại nhìn Lâm Dịch thu hung thần ác sát dáng dấp mắt lộ ra chờ mong. Lâm Dịch thấy buồn cười, đạo, các ngươi tốc độ cao nhất đi trước, một hồi tự nhiên cũng có khen thưởng. 9 con dao long nghe vậy ngâm nga một tiếng, tốc độ gần như tăng vọt gấp đôi, từng cái một mừng rỡ tựa như về phía trước bôn ba, kéo động chiến xa tại chu ma trên chiến trường hóa thành một đạo lưu quang, lóe lên rồi biến mất. Những thứ này phong tộc thị vệ đi qua ban nãy đánh một trận, mỗi người trên người mang thương, như vậy đi theo chiến phía sau xe kéo kéo dài kéo tốc độ quá chậm, cho nên Lâm Dịch mới có nơi này an bài. Hy vọng không có việc gì. Lâm Dịch thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sau đó vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Phía Nam Thiên Đình, tại vệ nhai bọn người ngã xuống lúc tại một tòa cổ thành cung điện ở chỗ sâu trong vang lên một tiếng tức giận chất vấn. Cái gì, đều chết hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị thiên thần người khoác kim hoàng sắc đạo bào lên vẽ đầy tinh xảo vô cùng hoa văn, cả người lộ ra một cổ cường thịnh vô cùng uy áp, đầu đầy kim hoàng sắc tóc dài xõa vai, hai tròng mắt hàn quang lạnh lùng, đang ngồi ở cung điện trung ương nhất cho thấy vô cùng tôn quý địa vị. Vô liêm sỉ, người này giận tím mặt vỗ án tinh cương luyện chế ghế ngồi, lại bị ngoài một trưởng vỗ vỡ. Hồi bẩm ẩm Nguyệt Thần Vương, Công Tôn Lãng, Công Tôn Ngạc hai người chết chỉ ở thập hơi thở bên trong, về phần vệ nhai cũng theo sát phía sau, cũng không lâu lắm, hồn ngọc liền vỡ vụn, có lẽ là không có thể đào tẩu. Một vị Công Tôn Hoàng tộc thần binh quỳ gối tóc vàng thiên thần trước mặt run giọng nói ra. Thần Vương, người này đúng là phía Nam Thiên Đình một tòa cổ thành Thần Vương, Công Tôn ẩm Nguyệt. Thập hơi thở bên trong, Công Tôn ẩm Nguyệt ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn phía dưới Hoàng tộc thần binh, một chữ một cái hỏi. Người xác định là thập hơi thở bên trong, là, hoàng tộc thần binh căn bản không dám ngẩng đầu, nhưng vẫn là sợ đến cả người run rẩy. Công Tôn ẩm Nguyệt khép hờ hai mắt, hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Có thể để cho tướng bảng trong hai người tại thập hơi thở bên trong ngã xuống, nhưng lại truy sát vệ nhai, người này nhất định là tuyệt thế thần tướng. Vệ nhai trước kia truyền đến tin tức chiến này chỉ có hơn 10 vị binh cấp phong tộc thiên thần, còn có một cái không chịu nổi đánh một trận lão nhân, làm sao sẽ xuất hiện tuyệt thế thần tướng. Công Tôn ẩm Nguyệt cao mày nói, huống chi phong tộc căn bản không có tuyệt thế thần tướng. Nhưng vào lúc này, Công Tôn ẩm Nguyệt ánh mắt khẽ động, tại trong cung điện đột nhiên xuất hiện một cái xuống màu lửa đỏ đạo bào thiên thần, khí tức trên người dĩ nhiên không kém chút nào Công Tôn ẩm Nguyệt. Cũng là một vị thần vương, nơi này nhân sắc mặt xấu xí, không đợi Công Tôn ẩm Nguyệt nói, liền lạnh giọng nói. Ẩm Nguyệt huynh, đã xảy ra chuyện kế hoạch thất bại, cách chương.